sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 25, bữa tiệc tối cuối cùng 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bị thương đến nội tạng, nhưng anh mất máu quá nhiều, vẫn đừng nên cử động, kiên cường chịu đựng nốt 36 tiếng còn lại, làm được không? Giang Ngạn Tuyết dùng ga trải giường buộc chặt bụng của Minh Tương Chiếu, miễn cưỡng cầm được móng. Sắc mặt Minh Tương Chiếu trắng bệch, giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Cảm ơn, tôi có thể chịu được, bây giờ chúng ta đi đâu? Giang Ngạn Tuyết, anh vẫn còn đi được. Minh Tương Chiếu không che giấu nữa, nói, tôi có đạo cụ, thẻ sức mạnh 24 giờ và túi máu 1000 cm3. Ồ, lợi hại, Giang Ngạn Tuyết nói một câu không mặn không nhạt. Nhặt cái chân gãy từ chiếc ghế dựa trên sàn lên, dùng cây đuốc trong tay đốt cháy đầu gậy. Bởi vì không có chất dẫn cháy, tốc độ châm lửa rất chậm. Administrator, thẻ sức mạnh, Minh Tương Chiếu đưa tay bắt lấy không khí, tấm thẻ đã nằm trong tay, hóa thành vô số tia sáng dung nhập vào cơ thể. Minh Tương Chiếu thở hổn hển, chống tay vào giường, đứng dậy, đi thư hai bước, không có vấn đề gì. Nói trắng ra là... chính là ngăn đau morphine thêm thuốc kích thích. Giang Ngạn Tuyết cuối cùng đem ghế dựa chân điểm, đưa cho Minh Tương Chiếu. Phòng thân, kia đồ vật sợ hỏa. Minh Tương Chiếu tiếp ở trong tay, có điểm thẹn thùng, hắn cúi đầu, hậm hực nói. Người đặc coi thường ta đi. Không có, Giang Ngạn Tuyết bước qua tàn phá tủ quần áo, đứng ở phòng cửa hướng ra ngoài vọng. Chính là nhìn chàng nông phu cùng xà, lang cùng cỏ trắng, đồng quách tiên sinh cùng lang. Lữ Động Tân cùng cầu chuyện xưa. Minh Tương Chiếu quấn bách che lại mặt. Cứ việc cười đi. Giang Ngạn Tuyết nhìn Minh Tương Chiếu liếc mắt một cái. Một viên hảo tâm uy lòng lang dạ thú. Không buồn cười, chỉ thật đáng buồn. Minh Tương Chiếu trầm mặc. Hắn đi theo Giang Ngạn Tuyết ra khỏi phòng. Lại đây sau một lúc lâu, hắn nhịn không được nói. Ta ở ván thứ nhất trong trò chơi gặp được một cây lão đại ca. Người khác thực hảo, giảng nghĩa khí trọng cảm tình. Kia cục trò chơi bối cảnh là hoang đảo, đồ ăn hữu hạn, các người chơi vì ăn uống tranh đến vỡ đầu chảy máu, không tiếc giết người phóng hỏa. Ta lúc ấy một tân nhân, sợ tới mức gan đều phá, vừa không dám cùng người tranh, cũng không dám cùng người đoạt. Ta đi ngắt lấy nấm cùng rau dại, bị một đám người theo dõi, bọn họ tới cướp đoạt ta đồ ăn, ta vì tự bảo vệ mình, đem an toàn cho bọn hắn. Liền ở ta sắp khát chết đói chết thời điểm. Lão đại ca đem chính mình đồ ăn phân cho ta. Kia một màn, vô luận quá nhiều ít năm ta đều nhớ rõ. Lão đại ca dạy ta dã ngoại sinh tồn, dạy ta quyền cước công phu. Hắn vì ta vơ vét thức ăn nước uống, ở ta bị người chơi công kích thời điểm, hắn có thể liều mình cứu giúp. Hắn chiếu cố mỗi một cái lạc đơn người chơi, hắn đem hết toàn lực bảo hộ mọi người, hy vọng dẫn dắt đại gia cùng nhau thông quan. Giang Ngạn Tuyết ghé mắt xem hắn. Cái kia lão đại ca người đâu? Hắn đã chết, Minh Tương Chiếu buông xuống con mắt, biểu tình vô tận bi thương. Nhưng là tên của hắn, vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Ta sẽ vâng chịu hắn ý chí, kế thừa hắn tư tưởng, thay thế hắn tiếp tục sống sót. Nếu không có lúc trước hắn trợ giúp, ta đã sớm đã chết, ta mệnh là hắn cấp, giúp người làm niềm vui, đồng tâm hiệp lực, ta không hối hận. Giang Ngạn Tuyết ánh mắt thâm trầm, khóe môi nhẹ trọn. Ta cũng từng đem đồ ăn phân cho người khác quá. Minh Tương Chiếu ngây ra một lúc, Giang Ngạn Tuyết rất ít nhắc tới chính mình quá khứ. Hắn không cấm tò mò. Sau đó đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngạn Tuyết ánh mắt ngưng định mà trong suốt, phiếm lân lân ba quang. Ta có hai cái bánh mì, phân cho đối phương một cái, chính mình lưu một cái. Nhưng đối phương cảm thấy ta cấp thiếu, hắn muốn giết rớt ta, chính mình độc chiếm hai cái. Minh Tương Chiếu hãi hùng khiếp vía. Ngươi, đây là ngươi ván thứ nhất trò chơi trải qua sao? Giang Ngạn Tuyết cười mà không nói, bước nhanh xuống lầu. Biết Giang Ngạn Tuyết không nghĩ trả lời, Minh Tương Chiếu cũng rất có ánh mắt không hỏi nhiều. Hắn nói lên chính sự. Ngươi phát hiện cái gì? Như thế nào biết kia quái vật sợ hỏa? Giang Ngạn Tuyết một lần nữa trở về thư phòng. Hắn trước khi đi không có đem giá sách hoàn nguyên. Bởi vậy, chỉnh mặt tường tính cả cây kia tấm ván gỗ môn bại lộ ở rõ như ban ngày dưới. Minh Tương Chiếu, nơi này có mật thất, chân tướng ở bên trong. Giang Ngạn Tuyết đi vào, Minh Tương Chiếu vội vàng đuổi kịp. Trong mật thất không gian cũng không lớn, ba mặt là tường, một mặt có phiến cửa sổ, bởi vì che bức màn ánh sáng thấu không tiến vào, trong nhà đen thùi lùi. Hai cái cây đuốc hơn nữa một cái để đèn, chiếu ra trong mật thất duy nhất một cái bàn. Không sai, chỉnh gian đại khái 10 bình phương không gian, không có bất cứ thứ gì, chỉ có bãi ở trung ương một cái bàn. Trên bàn phóng 8 pha lê vải đựng đầy trong suốt sắc chất lỏng, từ tả đến hữu, chất lỏng ngâm có tóc, móng tay, da, hàm răng, không rõ bộ vị thịt, còn có một cái hư hư thực thực ruột thừa nội tạng tổ chức. Minh Tường Chiếu che lại cái mũi, này hương vị là formalin. Minh Tường Chiếu còn chú ý tới, mỗi một cái bình thủy tinh thượng đều dán có nhãn, phân biệt là kêu, Ano, Jock, James, Ruby, Sophia, Andrea, Robert, tuy rằng là chính tông tiếng Anh chữ cái, nhưng căn cứ đã biết tin tức, đoán mò vẫn là không khó coi ra, trên nhãn viết tên họ, tuổi, giới tính từ từ thân phận tin tức. Kêu, Ano, Jock, James, Ruby, Sophia, Andrea, Robert. Minh Tường Chiếu nói, 8 người, không có ta, những người này nhỏ nhất 5 tuổi, lớn nhất 12 tuổi. Giang Ngạn Tuyết suy nghĩ một chút, nói, nhỏ nhất là kêu, lớn nhất là dêm, pha lê vại nhân thể tổ chức lề sách san bằng, sạch sẽ lưu loát. Giang Ngạn Tuyết chỉ nói tới đây, Minh Tường Chiếu nháy mắt minh bạch. Johan Mo, hắn là bác sĩ, chuyên nghiệp, Minh Tường Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, này đó đều là Johan làm cho. Kìa cái này biệt thự cũng là Johan sao? Căn bản không có cái gì Chris, hết thảy đều là Johan làm. Đúng rồi, Johan Trần Bệnh Thư thượng viết, hắn là hỏa hoạn đến chết, cho nên hắn sợ hỏa. Đúng vậy, vừa rồi ý đồ xông vào phòng giết người quái vật, còn không phải là toàn thân cháy đen, điển hình bị lửa lớn thiêu chết bộ dáng sao? Nhìn trộm chân tướng Minh Tường Chiếu có chút kích động, xả tới rồi bụng miệng vết thương, hắn có chút đau đớn khó nhịn đỡ lấy cái bàn. Xem ra, này đó xưa nay không quen biết người vận mệnh chú định quả nhiên có liên hệ, ít nhất. Chúng ta đều nhận thức Johan, ít nhất. Chúng ta, một bộ phận đều bị Johan dùng formalin phao đi lên. Giang Ngạn Tuyết, Sophia cùng ta nói rồi, nàng là bị cha mẹ nhận nuôi, không phải thân sinh. Ta là bị nữ diễn viên nhặt về ra, từ nhỏ ở ca kịch trong đoàn lớn lên, ăn bách gia cơm. Andrea, Minh Tường Chiếu nói tiếp nói. Nàng là một cái thích đánh bạc rượu ngon nam nhân lãnh về nhà, không đánh tức mắng, tạo thành nàng vặn vẹo tính cách, trở thành một cái biến thái giết người bác sĩ. Minh Tường Chiếu bưng cằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cái đều là không cha không mẹ, này tính điểm giống nhau đi. Minh Tường Chiếu sợ hãi cả kinh, từ từ, ta giống như minh bạch, Giang Ngạn Tuyết, kỳ thật ta có cái che giấu tung tích không cùng ngươi nói, kỳ thật ta là Giang Ngạn Tuyết. Minh Tường Chiếu vừa quay đầu lại, phát hiện Giang Ngạn Tuyết đi ra mật thất. Người muốn đi đâu nhi? Minh Tường Chiếu vội vàng theo sau. Giải diêm ở bên ngoài, quá nguy hiểm. Giang Ngạn Tuyết xoài bước chiều phòng khách đi, cũng không có phanh lại ý tứ. Chuyển luân chỉ có thể cất chứa 5 phát đạn. Hắn đối phó ta dùng hết 3 phát, giết chết Ruby dùng 1 phát. Hắn có đối với ngươi cùng diêm nổ súng sao? Minh Tường Chiếu nghĩ nghĩ. Không có. Giang Ngạn Tuyết đi lên thang lầu, ở một tầng cùng 2 tầng chi gian cửa thang lầu đứng lại, nhìn kia mặt trên tường rực rỡ muôn màu họa tác. Phanh, một tiếng súng vang, đánh nát đêm tối, đánh bại trời cao. Tiếng súng rất xa, xa ở ngoài cửa, dựa theo bên ngoài cuồng phong gào rít giận dữ, bão tuyết bay tán loạn khí hậu, không có nửa giờ cũng chưa về. Giang Ngạn Tuyết cực kỳ chấn định nói, hắn không có viên đạn, cách trương.